trầm luân địa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi để mau Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta học đến bài số 91 có tựa đề là Đức Thế Tôn có là bậc toàn giác hay không. Qua cái bài 91 chúng ta đã thấy được Ngài Tỳ Kheo Na Tiên đã giảng giải cho vua Mi Lan Đà thấy được cái trí tuệ của Đức Phật là siêu việt, là hoàn toàn giác ngộ. Trí tuệ của Phật không ai có thể so sánh được, gọi là bất khả tư nghị. Và chúng ta cũng rất là vinh hạnh được làm đệ tử của một bậc toàn trí như vậy. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 92, tựa đề là Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không. Bài trước là hỏi về trí của Phật, bài này hỏi về bi của Phật. Bi và trí là hai cái cánh của con chim. Nếu mà không có bi, không có trí thì cũng không thể nào đến cái đích thành tựu Phật quả được. Hay mình gọi là phúc đức và trí tuệ, gọi là phúc trí nhị nghiêm vậy đó. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài kinh này. Trước hết về cái cụm từ đại bi, thì bi là gì? Bi nó là cái từ chữ Hán, tức là lòng thương xót, lòng thương cảm. Nhưng bi nó cũng còn có nghĩa là bi ai, ai oán đó, sầu thảm, người ta cũng gọi là bi. Dân mình thì dùng cái chữ bi nó rất rộng nghĩa, nhưng cái nghĩa chính của bi là cái lòng thương xót, thương cảm. Thế rồi có một vị đại sư thì dịch cái chữ bi tức là cứu khổ. Cái bi dịch là cứu khổ, thôi cũng được, cái nghĩa đấy là cái nghĩa cứu độ. Nhưng thật sự cái nghĩa chữ bi là lòng thương cảm, thương xót, xót thương. Vậy đại bi là gì? Đại bi là cái lòng thương xót rộng lớn. Trong nhà Phật cũng có một cái từ nữa mà hay đi liền với chữ bi, đó là chữ từ. Chữ từ, từ thì cũng là thương, là thương yêu mang tính chất lành, làm cho mình được an vui. Cho nên cái vị đại sư này cũng dịch cái chữ từ là ban vui. Thế thì vị dịch giật thoáng là từ là ban niềm vui, bi là cứu cái khổ cho chúng ta, bạt khổ. Từ là ban vui mà bi là bạt khổ, cứu khổ. Bạt tức là đầy cái khổ đi. Thế cho nên ấy, chư Phật Bồ Tát thì thường đi liền với hai cái chữ từ bi. Phật Bồ Tát rất từ bi, nghe không? Cửa Phật là cửa từ bi. Đấy, Đức Quan Âm cũng gọi là mẹ từ bi, nghe không? Đấy, và chúng ta thật sự đúng là đến với Phật ấy, là chúng ta cảm nhận được cái từ bi này mà chúng ta đến. Ai nói đến với Phật, đến với Bồ Tát cũng thấy được cái gì đấy thương yêu từ các ngài, nghe không? Chúng ta từ ngày xưa, ngày còn bé đấy, nghe ông bà, nghe bố mẹ kể câu chuyện Tấm Cám, ông Bụt, Bụt rất từ bi, nghe không? Thấy cô Tấm khổ chỗ nào mà khóc một cái là ông Bụt lại hiện lên, lại cứu, lại giúp cho cái hết đau khổ, giúp cho cô Tấm của chúng ta và vượt qua những cái hoạn nạn. Cho nên đúng là ông Bụt, cái chữ Bụt ý, từ bé đã ăn sâu trong tâm khảm chúng ta. Nói đến Bụt hay sau này chúng ta gọi là Phật là cái gì đấy rất là từ bi, rất là thương mình, hay thương, hay giúp những người khổ, những người hoạn nạn. Cái đức tính từ bi này được gắn liền với chư Phật Bồ Tát rồi. Nếu mà không có từ bi thì không thể gọi Phật Bồ Tát được. Đó. Thế hôm nay thì ông Vua Milan Đà, ông lại khởi một cái nghi, không biết là Đức Thế Tôn của chúng ta có cái tâm đại bi hay không? Cái chữ đại bi là lòng thương rộng lớn, trùm khắp, phổ khắp. Mà đã lòng thương rộng lớn thì là không phải thương một người, không thương riêng một ai. Chúng ta hàng ngày thì cũng có lòng thương xót, phải có tình yêu thương. Nhưng mà chúng ta yêu thương một cái gì đấy nhỏ bé thôi. Yêu thương hoặc là người thân của mình, hoặc cha mẹ, anh em, ruột thịt của mình. Rộng hơn một chút là đến họ hàng, làng xóm của mình. Và rộng hơn nữa là tình yêu đến quê hương, đất nước. Và bây giờ có rộng hơn là yêu cả trái đất này. Vào, trái đất này là của chúng ta. Vào, nên chúng ta mở rộng tình thương đến trái đất này thôi. Thế còn các hành tinh khác thế nào thì thôi, cũng không cần biết đâu. Yêu mà đến trái đất này cũng đã là rộng lắm rồi. Nghe không? Nhưng mà cái chữ đại bi của nhà Phật là cái tình thương yêu đến vô bờ bến, mở rộng cho tất cả pháp giới vũ trụ này, không hạn chế trong một nhân loại, mở rộng đến tất cả muôn loài chúng sinh, từ hữu hình cho đến vô hình, nghe không? Đến tất cả, không hạn cuộc trong một loài chúng sinh nào. Đấy mới đúng nghĩa của cái tâm đại bi, cái chữ đại bi, tình thương yêu rộng lớn, nghe không? Mà đã rộng lớn như vậy ấy, thì nó không có cái, không có cái vị kỷ, không có cái ngã ở trong đấy. Khi cái tâm được phổ khắp như vậy thì nó diệt đi cái ngã. Vì tâm mà còn cái ngã thì vẫn có giới hạn, không thể rộng lớn được. Còn cái gì mà tình thương yêu là của tôi, yêu cha mẹ của tôi, quê hương của tôi, đất nước của tôi, trái đất của chúng ta, thì vẫn còn có cái tôi, cái ta trong đấy và vẫn còn bị giới hạn. Nhưng tình thương yêu, cái lòng đại bi của chư Phật đấy, chư Bồ Tát là không giới hạn, cho nên nó ở chỗ này nó xóa được cái tôi, cái ta, cái ngã đi. Đây là cái đặc biệt, cho nên phải đạt đến trình độ vô ngã mới có thể có tâm đại từ, đại bi như của chư Phật. Hàng ngày chúng ta vẫn lễ, đảnh lễ Phật là gì? Đại từ, đại bi, thương chúng sinh. đại hỷ đại xả cứu hàm thức, tướng đẹp sáng ngời dùng để trang nghiêm, chúng con trí tâm thành đảnh lễ. Đấy, chúng ta ca ngợi Đức Thế Tôn như vậy đấy, từ bi trí tuệ đầy đủ. Thế thì ở đây tại sao mà ông vua Mi Lan Đà ông lại khởi cái nghi là Đức Phật có cái tâm đại bi hay không? Chúng ta hãy cùng nhau vào câu chuyện này giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Lúc này thì vua Mi Lan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn hằng đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ngài có tâm đại bi, hằng tế độ cho chúng sinh trời, người, nam nữ, vân vân, là điều chắc thật đấy chứ ạ? Ông hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng: Thưa Đại Đức, là có phải thật là Thế Tôn là hằng đem lợi ích cho chư thiên và loài người, Ngài có tâm đại bi và hằng tế độ cho chúng sinh trời, người, nam nữ, vân vân, tức là rất nhiều, tất cả muôn loài chúng sinh, điều ấy thì có chắc thật hay không? Ông hỏi là có chắc thật hay không? Thì chúng ta thấy trong kinh thì vẫn thường nói Đức Phật từ bi vào. Khi mà tăng đoàn được thành lập, năm anh em ông Kiều Trần Như là những vị tu sĩ đầu tiên, đệ tử xuất gia đầu tiên của Phật. Năm vị khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi sau đó lần lượt chứng thánh quả A-la-hán, thì Đức Phật đã nói là các ông hãy đi, không nên đi hai người một chỗ, một nơi, vì lúc ấy tăng đoàn còn rất ít. Các ông hãy đi và đi đến các nơi để đem cái lợi ích này của giáo pháp này, đem ánh sáng trí tuệ này đi đến cho số đông, lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên, cho nhân loại. Vào chư thiên nhân loại mà lợi ích thì muôn loài cũng sẽ được lợi ích, nhưng mà trọng tâm là nhắm đến chư thiên và nhân loại, hai cái đối tượng có thể ngay tức thời trong hiện kiếp có thể giác ngộ được. Đó, cho nên Đức Phật nói, cho nên đúng giáo pháp của Đức Phật là lợi ích cho số đông, không phải vì một cá nhân nào. Đấy, cho nên ở đây ông vua Mi Lan Đà ông mới nói lại là có phải Đức Thế Tôn hằng đem lợi ích cho chư thiên và nhân loại, Ngài có tâm đại bi, Ngài thương tưởng, Ngài tế độ cho tất cả chúng sinh trời, người, nam nữ, vân vân, có thật không? Ông hỏi như thế có thật không? Nghe thế chắc chắn trong tâm ông phải có cái nghi ngờ. Thì tỳ kheo Na Tiên mới đáp rằng: Thưa Đại Vương, điều đó là đúng thật. Ông lại hỏi: Vậy thưa Đại Đức, Đề Bà Đạt Đa có phải chính do Đức Thế Tôn cho xuất ra hay không? Ông hỏi: Vậy cái ông Đề Bà Đạt Đa đấy, tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, có phải là do chính Đức Thế Tôn cho xuất ra hay không? Đại chúng biết qua về ông Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa khi chưa xuất ra đấy thì là anh em con chú con bác với Phật, anh em con chú đấy, tức là có họ rất gần với Phật, trong gọi chú bác giống như ruột đó. Thế nhưng Đề Bà Đạt Đa thì lại có cái tâm ganh ghét với Đức Phật từ hồi nhỏ, tức là với Thái tử Tất Đạt Đa. Khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa đầy đủ tướng hảo trang nghiêm, tài năng xuất chúng, đức hạnh siêu quần như thế, thì Đề Bà Đạt Đa ghen tị. Trong tất cả các cái việc học hành, thi thố là Đề Bà Đạt Đa luôn luôn tranh đấu với Thái tử Tất Đạt Đa. Từ thi bắn cung, thi cưỡi ngựa, thi kiếm, thi gì cũng thế. Rồi đến lúc mà khi mà dạm hỏi Gia Du Đà La thì Đề Bà Đạt Đa cũng vào tranh với Thái tử Tất Đạt Đa. Và Đề Bà Đạt Đa cũng thua. Cuối cùng là công chúa Gia Du Đà La thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên ấy, cái hiềm hận ở trong tâm của Đề Bà Đạt Đa rất là lớn, rất là đố kỵ. Và thưa đại chúng, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu hành, đắc đạo, chứng thành Phật quả, sau đó Ngài trở về vương cung để giáo hóa vương cung, tức là quyến thuộc trong vương cung, thì sau đó các vương tôn công tử phát tâm đi xuất gia rất nhiều, và Đề Bà Đạt Đa cũng nhân đây đi xuất gia. Đấy, đi xuất gia theo Phật. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa xuất gia đi tu theo Phật ấy, thì phải nói những giai đoạn đầu ông rất tinh tiến cả pháp học lẫn pháp hành, chăm chỉ tu tập lắm. và ông cũng rất mau chóng chứng các cái quả thiền định, vào các tầng thiền định. Ông đã chứng được tứ thiền và ông có thần thông, tức là biến hóa được, bay nhảy được. Đấy, ông có thần thông. Thì lúc này ông nghĩ rằng là ông giỏi quá rồi, ông hay quá rồi. À, mình có thần thông như này mà mình này là anh em ruột thịt với Phật mà mình có thua kém gì cái Phật cái điểm nào đâu. Mình cũng rất có uy tín trong tăng đoàn. Thế thì ông mới khởi cái tâm nghĩ là ông phải tranh cái ngôi lãnh đạo tăng đoàn của Phật. Ông phải làm giáo chủ thay cho Phật. Đấy, thưa đại chúng đấy, Đề Bà Đa, cái tâm của Đề Bà Đạt Đa như vậy. Và sau đó thì Đề Bà Đạt Đa đã làm rất nhiều cái việc ác với Phật. Ông câu kết với vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế thì đại chúng cũng biết đó, vua A Xà Thế là con của vua Tần Bà Sa La, hay còn gọi là vua Bình Sa. Thì vua A Xà Thế đã xoán ngôi, tức là cướp ngôi của vua cha. Sau đó thì bỏ giam vua cha, tức là bắt vua Tần Bà Sa La giam vào ngục tối và bỏ đói, và sau đó còn cho người vào để hành thích, tức là giết vua Tần Bà Sa La. Thì câu chuyện này đại chúng cũng đã được nghe, tức là người con đại ngỗ nghịch bất hiếu. Đó. Tất nhiên cái câu chuyện này cũng nói lên cái ân oán trước đó. Thế thì Đề Bà Đạt Đa khi có thần thông rồi, muốn chiếm cái ngôi vị trí giáo chủ của Đức Phật, thì ông đã câu kết với A Xà Thế, vua A Xà Thế để hãm hại Phật. Ông ấy trổ thần thông cho A Xà Thế xem. Thì A Xà Thế lúc vì Đức Phật ấy, là trước đó thì Ngài cũng có dạy các tỳ kheo nếu không như Pháp thì không cho trổ thần thông. Nhưng Đề Bà Đạt Đa đã trái lời và trổ thần thông cho A Xà Thế thấy. Thế thì A Xà Thế là mê, là theo. Đó. Và sau đó thì A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa rủ rỗ, cũng đi đến cái chỗ để bức hại Phật. Đó. Thì ông đã làm cái việc mà khi hôm ấy là tăng đoàn đi khất thực đến thành Vương Xá, thì ông ấy cho một con voi rất là dữ ở trong cung uống rượu thật say và thả nó ra. Thì nhất khoác con voi này khi nó say như thế mà trên đường đi nó gặp ai nó sẽ húc chết, nó sẽ quật chết. Cái sức con voi thì đại chúng nó rất là khỏe, không? Kể cả những cái ô tô của mình mấy tấn này nó cũng quật đổ hết ngay, nó quật hết đấy, ghê gớm lắm. Thế thì con voi say này khi mà được thả ra thì lúc ấy là Đức Phật đang trên đường đi vào thành Vương Xá. Thì con voi say này nó xông đến, nó gầm rú lên. Và Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế thì tin chắc là phen này là Phật sẽ chết. Những vị chư tăng đi theo Phật chắc cũng sẽ chết với con voi này. Thế nhưng mà một điều rất là kỳ diệu đã xảy ra. Khi con voi chạy đến trước mặt Phật, lúc ấy có cái câu chuyện là Ngài A Nan là thị giả Phật, lúc ấy ai Ngài đứng ra trước mặt Phật luôn. Ngài xin chắn trước con voi, nếu con voi mà có húc thì nó húc Ngài trước, nghe không? Đấy, cái người đệ tử rất trung thành như vậy, Ngài sẵn sàng hy sinh mình. Thì A Nan cũng không nghĩ là Phật sẽ chống cự con voi này như thế nào, nghe không? Thì tôi nghĩ bây giờ mình là thị giả của Phật thì thôi, mình xông lên, mình đứng lên trước, chắn trước mặt Phật. Đấy, thưa đại chúng, nghe không? Rồi, cho A Nan một tràng pháo tay. Cái tâm đấy đúng là cái tâm đặc biệt, vì A Nan thì rất tôn kính Phật, yêu quý tôn kính Phật vô cùng, cho nên Ngài sẵn sàng hy sinh thân mình vào để cho voi say nó chà đạp mình, nó quật mình. Thế nhưng thưa đại chúng, thì ngay lúc đấy thì Đức Phật giơ bàn tay ra và con voi, và Ngài giải tâm từ, đúng ra là Ngài giải tâm từ đến con voi say này, thì con voi nó đã phủ phục xuống, nó quỳ ngay trước mặt Phật, hiền như là cục đất vậy đó. Đấy, thưa đại chúng, và Phật đã hóa giải cho nó, thu phục nó, rất là lạ kỳ. Thì Đề Bà Đạt Đa sau cái vụ ấy cùng với vua A Xà Thế là rất là buồn khổ, thất bại cái âm mưu hại Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa này tính chuyện tiếp tục hãm hại Phật. Thì hôm ấy Đức Phật đi khất thực trên cái đường mà từ núi Linh Thiếu đi xuống đấy. Thì Đề Bà Đạt Đa leo lên trên đỉnh núi và ông ta đã đẩy một cái tảng đá rất lớn, và biết chắc là nó tính, ông tính rất khéo là hòn đá này mà lăn xuống thì sẽ đúng lúc Đức Phật đi xuống, không kiểu gì thì Phật cũng phải tai nạn rất nặng hoặc phải chết. Thế nhưng thưa đại chúng, khi mà hòn đá lăn xuống thì cái ông Sơn Thần ở đấy, trong kinh thì nói ông Sơn Thần, ông biết thế thì ông phải dựng một hòn đá khác lên, một hòn đá khác nó nhô lên, nó chặn cái hòn đá này lại. Và hòn đá này vỡ ra và nó chỉ bắn một mảnh rất nhỏ, bắn vào chân Phật, làm cho Phật chảy máu chân thôi, chứ không có bị cái vấn đề gì nặng đến thân thể của Phật. Cho nên đấy gọi là cái Phật bị cái nạn chảy máu chân, nghe không? Làm cho thân Phật chảy máu là cái chỗ này đó. Đấy. Thì thưa đại chúng, Đề Bà Đạt Đa sau đó còn nhiều cái âm mưu nữa để hãm hại Phật nhưng đều bất thành. Và cuối cùng thì ông ta nghĩ một cách, bây giờ mình phải giành giật tăng chúng của Phật, nghe không? Bằng cách bây giờ chia rẽ tăng đoàn. Cho nên nói cái người chia rẽ tăng đoàn đầu tiên là Đề Bà Đạt Đa, gây mất đoàn kết trong tăng đoàn. Thế thì chúng ta biết Đức Phật ấy chế giới luật ấy, là để cho chư tăng, cho Phật tử tu hành cũng rất nghiêm khắc đấy. Đấy, Phật tử tại gia tu năm giới, đi xuất gia thì từ năm giới mình tiến lên 10 giới, rồi 250 giới, nghe không? Tiến lên. Thì giới luật Phật để nghiêm thân, để cho thân được an tịnh mà vào được cái định, chính định. Thế nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì ông ta tính bây giờ giới luật của Phật như thế này, ông mới tính là mình phải hơn Phật. Đại chúng, thì ông chế thêm ra 5 điều nữa. Ông đưa ra 5 điều nữa. Đó là điều thứ nhất ấy, là chư tăng ấy, bắt buộc phải ở trong rừng, không được đi ra ngoài, không được vào làng xóm, thôn bản gì cả. Phải suốt đời ở trong rừng. Tu là phải ở trong rừng thôi, không đi đâu cả. Đấy là điều thứ nhất, rất là khó. Thứ hai là chư tăng bắt buộc phải ngủ dưới gốc cây, không được ngủ đâu khác. Ngủ ở đâu cũng chỉ được ngủ dưới gốc cây thôi. Vào trong tinh xá, vào trong nhà, trong lán là không được. Nghe không? Là điều thứ hai. Điều thứ ba là ông chế ra là gì? Chư tăng bắt buộc phải mặc cái y phấn tảo. Cái y phấn tảo tức là cái y đi nhặt lượm ở nghĩa địa, không? Ở những chỗ người ta hỏa thiêu xác người, hoặc ở những bệnh viện, những cái sản phụ người ta thải những cái vải ra đó. Nhớ, bệnh viện ta thải ra những vải bó bệnh nhân rồi phải băng bó máu me đấy, nhặt những cái đấy về giặt đi xong rồi khâu lại mà mặc, gọi là cái y phấn tảo nha. Đấy, là bắt buộc phải mặc y đấy, không được nhận y của Phật tử, của thí chủ cúng dường hay của ai cúng dường cả. Vải vóc của ai cúng dường là không được, phải nhặt cái y đấy, vải đấy, những vải ta vứt đi đấy ở nghĩa địa, ở bãi tha ma đấy, nhặt những cái vải đấy về mặc. Đấy, điều thứ tư ông chế ra tỳ kheo á, là đệ tử Phật ấy, là phải đi khất thực mà ăn, nhưng mà không được nhận sự cúng dường, không được nhận sự thỉnh mời của thí chủ. Thế thì ngay trong hai cái điều này của ông nó cũng đã có những cái rất là trái nhau. Bắt phải ở trong rừng, thế nhưng mà lại phải khất thực mà ăn. Đó. Phải đi khất thực mà ăn, không được thọ nhận sự mời cúng dường. Nếu khất thực là ôm bát đi từng nhà để xin ăn. Thế còn ví dụ Phật tử tín chủ đấy, người ta muốn thỉnh thầy, hôm nay nhà con có lễ, con thỉnh thầy đến nhận thụ trai nhà con, đấy thì không gọi là đi khất thực, mà đấy là đi độ, và người ta đến người ta cúng dường. Là ông ấy cấm, ông Đề Bà Đạt Đa là cấm không được, phải đi xin mà ăn, khất thực mà ăn. Và điều thứ năm ông ấy chế là tỳ kheo đi khất thực ấy, là không được ăn thịt cá, chỉ được ăn đồ chay thôi. Đấy. Thì đây cũng là cái điều hôm nay để Thầy nói, các Phật tử cũng chắc lần đầu tiên nghe cái chuyện này, nghe không? Đấy, tại vì chùa chúng ta cũng là chùa ăn chay. Đấy, thế nhưng mà đúng tinh thần của Phật ngày xưa, chư tăng khi đi khất thực, ôm bình bát khất thực là tùy người ta cúng thí cái gì, mình ăn cái đó, không phân biệt là chay, là mặn, là ngon, là dở. Phải tùy thí, gọi là tùy thí đắc thọ. Đấy. Và đấy, cái tâm như vậy ấy, nó mới bình thản. Đấy, cho nên là cái này là Đức Phật chế ra để cho chư tăng khi đi vào trong đời là hành xử tự tại và không dính mắc. Đó, nghe không? Có gì cho gì ăn đấy. Đó, Thầy vẫn kể vui đấy, có người ta cho cả một quả dừa bỏ vào bình bát, thế là phải ôm dừa về mà ăn. Ngày nào ta cũng cúng dừa, ngày nào cũng phải ăn dừa. Trước Thầy có một ông sư huynh ở bên phái khất thực ấy, ông kể, ông bảo là Thầy này thì rất trẻ, rất đẹp, cho nên là có mấy cô là cô rất là quý Thầy ấy. Thế nhưng mà Thầy thì rất nghiêm khắc, Thế thành ra là các cô không được thỏa lòng là các cô tức thầy. Tức thầy cho nên hôm là dình biết thầy ở chỗ đấy đi khất thực là hôm nay xem thầy đi về hướng đường nào ngõ nào mình nhất khoát mình chặn được chỗ đấy và cúng cho thầy một quả dừa. Thế là đầy bình bát. Đầy bình bát là phải về, không được đi lấy thêm nữa. Thế ngày mai lại xem thầy đi đường nào lại ra đấy lại con xin cúng thầy một quả dừa là ôm quả dừa về. Là thầy bảo 4-5 ngày cứ phải ăn dừa, về bổ dừa uống nước dừa ăn củi dừa, không có cơm cháo gì. Đấy, nhưng mà thầy cũng rất hoan hỉ, cũng nhẫn lại được. Nghe không? Đấy, đi khất thực là như vậy đấy. Đấy, ta cho gì phải ăn đấy. Nghe không? Những cái gì mà đúng là thực phẩm là mình phải ăn đấy. Nghe? Kể cả đồ thiêu thối cũng phải ăn đấy chứ không phải không đâu, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta nghe câu chuyện như Ngài Ca Diếp đi khất thực đấy, xin ăn đấy. Mà bà lão, bà ấy nghèo đến bà hủi, bà bốc cái nắm cháo cho mà bà rung cả tay vào trong cái bát cháo đấy. Thế rồi Ngài về, Ngài nhặt cái ngón tay ra, Ngài vẫn ăn bình thường. Đấy. Đấy. Thế thì cái hạnh đi khất thực là một cái hạnh mà như hôm trước Thầy vẫn nói đấy, là một cái hạnh để cho chư Tăng tu hành. Thời nay Tăng chúng ta còn chưa được đi khất thực là một cái rất thiệt thòi. Đi như thế nó giúp cho mình nhiều cái hạnh tu lắm. Khiêm cung nhẫn nhục, thấp mình xuống, nghe không? Rồi tu được tất cả những cái tâm bình đẳng. Đó, đó thưa đại chúng. Rồi là ruộng phước cho chúng sinh. Do cái việc mà được đi khất thực là điều rất quý, quý lắm đấy. Thế thì ông Đề Bà Đạt Đa ông đề ra là chư Tăng đi khất thực nhưng mà cấm được ăn thịt cá. Nếu mà ai cho ông thịt cá là không được ăn, chỉ được ăn đồ rau dưa chay thôi. Đấy, thế thì cái này cũng lại không đúng với tinh thần của Phật đấy, thưa các Phật tử. Hôm nay thì Thầy nói để các Phật tử biết nha. Thầy không cổ suý cái việc là phải ăn mặn, nhưng mà cái này là đúng tinh thần của Phật. Thế thì tại sao sau này thì Bắc Tông chúng ta, nhất là Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì lại ăn chay? Nó cũng có những cái nguyên do về mặt lịch sử của nó, thưa đại chúng. Khi Phật giáo truyền sang các nước Á Đông như là Việt Nam, Trung Quốc chúng ta đấy, thế thì sau đó rồi thì vua chúa thì rất kính trọng Phật Pháp, cho nên xây chùa chiền, xây tinh xá rất là nhiều, rồi cấp đất cho chư Tăng. Thế thì chư Tăng là có đất, có ruộng, tự trồng lúa, tự canh tác được. Thì đương nhiên chư Tăng là tuyệt đối không thể được sát sinh. Thì chẳng ai lại có thể nuôi lợn, nuôi gà nhà để rồi thèm ăn là mổ ra ăn thì là phạm tội sát sinh rồi. Phật cho chư Tăng được phép ăn tam tịnh nhục, đi khất thực. Người ta cho cái gì với cái đúng cái tinh thần là tam tịnh nhục, không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng con vật bị giết, không nghi ngờ người ta vì mình mà giết cho mình ăn con vật này, mình đều được phép ăn. Đấy thì đấy là rất tự nhiên. Thế nhưng mà chư Tăng khi mà đã có ruộng, có chùa hẳn hoi thế này, cấy lúa ra lúa được mà lại đòi mà đi thèm ăn thịt vịt, phải không? Ăn thịt chó là không được ạ. Nghe không? Đấy là mình phạm tội sát sinh rồi. Đó. Thế cho nên từ đó thì cái việc ăn chay mà là chư Tăng ăn chay luôn, nó hình thành cái truyền thống ăn chay của Phật giáo Đại Thừa chúng ta là căn bản. Chứ còn đúng thời Phật thì Đức Phật là hoàn toàn không bắt cái việc đó. Đi khất thực là tùy thí, đắc thọ. Đấy là tinh thần chân thật. Lịch sử Phật giáo khẳng định cái điều này. Chúng ta cũng phải thấy điều đó, nghe không? Nhưng sau này chúng ta nói cái việc ăn chay nó được thêm lòng từ bi, wow, nó tăng trưởng lòng từ bi cái này khác, cái đó cũng là đúng, rất là quý. Chúng ta cũng nên ăn chay, nó tốt. Nhưng nếu mà phải đi khất thực thì chúng ta cũng phải nhẫn để mà ăn, cho mặn cũng phải ăn, cho chay cũng phải ăn. Cái nào ta cũng nhẫn, cũng vui vẻ hết. Đấy mới đúng tinh thần của người đệ tử đi khất thực của Phật. Thế thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông đề ra năm cái này. Như vậy là khó hơn cả Phật. Phật thì không bắt chư Tăng như thế, không bắt chư Tăng phải cả đời ở trong rừng, không bắt chư Tăng bắt buộc phải đi xin ăn. Ai người ta mời, người ta cúng dường vẫn được thọ nhận. Không bắt chư Tăng là phải mặc y phấn tảo suốt đời, không bắt chư Tăng là phải ngủ dưới gốc cây suốt đời. Nếu có nhà, có cửa, có người ta cúng thì mình có thể vào đấy mình nghỉ. Nghe không? Đấy, không bắt chư Tăng phải là chỉ được ăn đồ chay. Nếu đi khi đi khất thực, Phật hoàn toàn không bắt điều này. Thì Đề Bà Đạt Đa đưa ra năm cái điều này khó hơn Phật, khó hơn. Thế ông mới thì bảo là đấy, ta bây giờ là giới luật còn tinh nghiêm hơn cả Phật. À, như vậy là chứng tỏ ta sẽ tu cao hơn cả Phật. Vậy bây giờ trong chúng tỳ kheo đây, các sư đây, ai đi theo ta? Thế là có một số tân tỳ kheo, tức là những mấy vị mới đi tu đó, thì nghe thế bảo ông này hay thật. Thế rồi thỉnh thoảng ông lại trổ thần thông cho mình xem. Phật thì cũng có trường hợp đặc biệt Phật mới trổ, nghe không? Phật không dùng thần thông để ngài chiêu dụ, mà ngài dùng giáo hóa, dùng cái nhân cách của mình để giáo hóa là chính. Thế nhưng mà ông này ông đưa ra những cái này, thế là cũng khoảng 500 tỳ kheo rời Phật để đi theo Đề Bà Đạt Đa, lập ra một tăng đoàn riêng. Đấy, thưa đại chúng, đấy có phải ít đâu, không phải ít đâu. Đấy, 500 vị đấy, khoảng 500 vị rời Phật, lặng lẽ là đi theo Đề Bà Đạt Đa, bảo ai mà muốn tu nhanh, tu hay, hay hơn cả Phật Thích Ca thì đi theo ta. À, thế là khoảng 500 vị đi theo Đề Bà Đạt Đa. Nên thưa đại chúng, lúc ấy là tăng đoàn, lúc ấy là cũng nhốn nháo đấy, nhốn nháo, không biết làm sao nhỉ. Đấy, thưa đại chúng, còn những ai đã vào quả thánh, các bậc đã vào quả thánh thì đều biết và tin chắc Phật không có dao động gì cả, không có dao động. Và những vị có đủ duyên lành là hoàn toàn họ không dao động. Nhưng mà trong hội chúng như thế, thưa đại chúng, lúc ấy Đức Phật thường theo Phật thì cũng chỉ khoảng độ hơn 1.000 tỳ kheo thôi đấy. Trong kinh thường nói 1.250 vị, thế mà đến gần đến khoảng 500 vị đi theo thì chúng ta thấy không phải vừa, gần một nửa đấy. Đấy, thưa đại chúng, Đề Bà Đạt Đa mắc cái tội gọi là chia rẽ tăng đoàn, phá hòa hợp của chúng tăng, những cái tội rất là ghê gớm, chỉ vì cái âm mưu là muốn xoán cái ngôi vị gọi như là lãnh đạo tăng đoàn, giáo chủ Phật giáo đấy. Chúng ta thấy ghê không? Đây là những câu chuyện trong lịch sử Phật giáo của chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, như vậy Đề Bà Đạt Đa ác như vậy, vào đối với Phật như vậy, và sau đó thì ông bị quả báo. Sau đó ông bị quả báo đến khi mà ông lâm bệnh rất là nặng, không có cái thuốc nào chữa được cả. Rồi Đức Phật lại sai ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiều Liên đến để giáo hóa cho 500 cái vị tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa đấy. 500 vị này giác ngộ ra và dần dần bỏ Đề Bà Đạt Đa, trở về với Phật hết. Cuối cùng còn một mình Đề Bà Đạt Đa. Ông này cũng buồn khổ quá. Và lúc cái bệnh này rất nặng, lúc ấy ông mới khởi được cái tâm xin sám hối Phật và quay về để nương tựa Phật. Thế và ông ta mới nói là nhờ chư Tăng đưa ông đến gặp Phật để sám hối. Nhưng mà thưa đại chúng, khi ông ta đi chưa đến được gặp Phật, còn cách Phật chắc cũng phải mấy trăm mét nữa đấy, thì đất lứt ra và nuốt chửng ông trong lòng đất, gọi là đất nứt nuốt ông vào trong địa ngục luôn, không cứu được. Hiện nay ở bên Ấn Độ đấy thì vẫn còn cái di tích, cái đầm mà Đề Bà Đạt Đa bị đất nuốt xuống, đất rút, trong kinh gọi là đất rút ông xuống địa ngục, không thể cứu, không thể, không sám hối được, không đến được trước Phật để sám hối cái tội này. Đấy, và sau đó thì Đề Bà Đạt Đa đọa thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Đấy, đấy là trong kinh là Phật nói rất rõ như vậy. Thế thì như vậy, thưa đại chúng, Đề Bà Đạt Đa nếu nói ai ác hại Phật thì ai cũng biết Đề Bà Đạt Đa. Đấy, Đức Phật của chúng ta vĩ đại như thế, đầy đủ tất cả như thế, mà bên cạnh vẫn có một người đệ tử ác hại, phản Phật đến như vậy đấy. Cho nên trong cuộc đời, thưa đại chúng, chúng ta không có lạ gì nhé. Bên cạnh chúng ta thường có những người ta không như mình, người ta ác ý với mình. Sao mình tốt thế này, vẫn còn có người này, thế kia. Thì chúng ta nhìn ngay gương Đức Phật nhé. Để đấy, Phật còn có Đề Bà Đạt Đa. Nghe không? Thế thì chúng ta không có buồn khổ gì khi mình có cái người hay chống trái mình. Nghe không? Ví dụ mình phát tâm đi tu thì ông chồng là luôn là cái ông chống trái ở nhà chẳng hạn. Nghe không? Tại sao bà lại đi như thế? Bà theo Phật làm gì? Bắt đầu ông gây khó dễ với mình. Nhưng mà chúng ta đừng quy kết ông là Đề Bà Đạt Đa nhé, của mình. Không phải. Nó là những cái duyên đấy. Và thưa đại chúng, sau này đến Kinh Điển Đại Thừa thì mới lý giải ra những cái nhân duyên. Và trong Kinh Điển Đại Thừa, như Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dạy, có hẳn một phẩm là Đề Bà Đạt Đa. Nói rằng Đề Bà Đạt Đa mới thật là đại thiện hữu tri thức của ta. Đề Bà Đạt Đa đã nhiều kiếp hành nghịch hạnh với Bồ Tát, tức là trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca, để cho Bồ Tát sớm thành tựu đầy đủ các công hạnh mà thành Phật quả. Cho nên Đức Phật không hề bao giờ oán giận để Bà Đạt Đa. Và Phật còn nói thế này, Phật mới sai Mục Kiều Liên xuống địa ngục thăm để Bà Đạt Đa. Thì Mục Kiều Liên nói rằng, Bạch Thế Tôn, con thấy Phật, thấy Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục nhưng mà lại vui như ở cõi Tam Thiền. Đấy, cõi Tam Thiền là chúng ta thấy sơ thiền đã vui lắm rồi. Sơ thiền là hoan hỷ lắm rồi. À, đấy, trong kinh nói sơ thiền đến cái sợi chân lông của mình nó cũng hoan hỷ. Thế mà lại Tam Thiền thì vui lắm, nghe không? Tam Thiền vui lắm. Thế thì Mục Kiều Liên phải nói rằng con xuống thấy Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục nhưng mà lại vui như ở cõi Tam Thiền như vậy. Thật bảo đúng thế. Đấy, thưa đại chúng, thế đây thì thôi, Thầy tạm lấy ví dụ nó giống thế này. Các chiến sĩ cách mạng của chúng ta khi bị bắt giam vào trong tù cũng vậy. Mặc dù tra tấn tù đầy, hành hạ, bỏ đói vào như thế, nhưng mà các chiến sĩ vẫn có cái niềm vui vào mình là người đã cống hiến cho cách mạng, niềm vui hy vọng của ngày chiến thắng. Tất nhiên không thể so sánh với như Đề Bà Đạt Đa được. Nhưng ở đây Thầy nói đấy, trong tù mà vẫn hát ca, và thân thể tuy đau đớn nhưng mà tâm người ta lại an lạc. Cái chuyện đó vẫn có, thưa đại chúng. Thế cho nên Đề Bà Đạt Đa Phật mới nói là đại thiện hữu chi thức của Phật. Phật cũng rất cảm ơn Đề Bà Đạt Đa, nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà mình mới sớm được thành Phật như thế này. Đấy, chân Phật nói Đề Bà Đạt Đa chính lại là người bạn tốt của chúng ta. Và ai đọc Kinh Pháp Hoa mà nghe cao phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà tin được, hiểu được, thông suốt được thì người này phước báo cũng rất lớn, tiêu được nghiệp chướng rất nhiều. Thưa đại chúng, tại sao mình lại tiêu được nghiệp chướng? Vì lúc ấy mình không còn ai là kẻ thù nữa. Người ác với mình, người chướng ngại người mình vẫn thấy người ta là bạn hữu. Thế thì nghiệp nó phải tiêu thôi. Mình không oán thù nữa, không kết với người ta nữa thì nghiệp phải tiêu, đúng không? Chân Phật nói là hoàn toàn đúng, đúng không các Phật tử? Đấy. Bây giờ mình sống trên đời mình chẳng thấy ai là kẻ thù của mình cả. Cho như Hòa Thượng Thích Thanh Từ đấy, cụ nói rằng đối với tôi không có kẻ thù, tôi chỉ có những người bạn đã hiểu tôi và những người bạn chưa hiểu tôi thôi. Có những người bạn ta chưa hiểu mình, mà chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta đầy những câu chuyện như thế, phải không? Đi 40-50 năm cuộc đời là chúng ta gặp những chuyện như thế rồi đấy. Có những người trước đấy rất lạ, xấu với mình, rất ác với mình. Thế sau rồi một cái nhân duyên nào đó, tự nhiên người ta lại thành người bạn rất thân thiết, rất tri kỷ. Đấy, cái này chúng ta nhiều người chứng nghiệm cái chuyện này. Chứ có phải người ta xấu là xấu mãi đâu. Vì cái duyên nó chưa đến, cái hiểu nhau chưa có, trước đây hiểu lầm nhau thôi. Ví dụ thế, mà thành ra cừu thù. Còn khi mà hiểu nhau cái lại trở thành người bạn rất thân thiết. Đấy, cái chuyện đó nó vẫn thường có. Đấy, thường có trong đời. Chân học giáo lý đạo Phật rồi chúng ta mới thấy được. Và từ đó chúng ta mới có thể trải lòng mình để mà thương cho được và yêu cho được những cái người chống báng với mình, những người trái ý với mình, không hận thù, thưa đại chúng. Và đấy, như vậy là cái con đường để chúng ta tiến lên trên lộ trình tu đạo. Thế thì kính thưa đại chúng, ở đây xét về góc độ lịch sử, Đề Bà Đạt Đa là người ác với Phật như thế đấy, nghe không? Thế thì ông vua Bilanda ông mới hỏi: thưa đại đức, Đề Bà Đạt Đa có phải chính do đức Thế Tôn xuất gia cho không? Thì Na Tiên đáp: phải rồi, Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật cho xuất gia một lần cùng với 5 vị khác trong hoàng tộc là Bhatia, Anuloda, Ananda, Bhagu, Kimbina. Cái này là tên, Thầy đọc nguyên cái tên chữ Phạn. Có thêm người thợ hớt tóc Ubali nữa là 7 người Tâu Đại Vương. Đấy, tức là Đề Bà Đạt Đa được xuất gia cùng với 6 người nữa. Trong đó cũng có cái vị rất đặc biệt là ông Ubali. Ông Ubali là thợ hớt tóc, hót phân ở trong triều đấy, là cái người mà gọi là giai cấp hạ tiện mà Phật cho đi xuất gia. Đấy, thì Na Tiên nhắc lại cho ông vua Bilanda, ông nhớ đấy, tôi nhớ là Đức Phật cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia cái đợt ấy đấy, đợt mà Đức Phật về hoàng cung để giáo hóa hoàng thân quốc thích, và cho các vị này xuất gia cùng với cả Ubali là cái ông thợ cắt tóc ở trong cung cũng được xuất gia quỹ đạo tiền đấy. Thì vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, không có việc gì trên thế gian mà Ngài hướng tâm đến lại không biết. Thế thì khi Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia, Ngài có biết rằng sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ âm mưu chia rẽ tăng đoàn không? Chúng ta thấy ghê không? À, ông bắt đầu đi vào chỗ bẻ đấy, bẻ tỳ kheo đấy, Na Tiên đấy. Cái phẩm trước thì chúng ta nói về toàn trí của Đức Phật rồi. Đức Phật cái gì cũng biết. Thế thì ông mới vặn mà: Vậy thì thưa Ngài, Đức Phật là bậc toàn giác, toàn trí, không có việc gì trên thế gian mà Ngài không biết. À, vậy thì khi Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia, Ngài có biết rằng sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành cái người phá tăng đoàn không? Biết không các Phật tử? Các Phật tử, theo các Phật tử là Phật có biết không? Biết không nào? Biết thì cho Thầy chàng vào tay nè. À, như vậy ai có khẳng định là Đức Phật biết? Đúng rồi, đã gọi Đức Phật không gì không biết mà lại bảo cái việc này Phật không biết thì lạ, đúng không? Thì Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn có biết rõ như vậy. Ông vua ông lại hỏi: Thế chấm có nghe rằng trong pháp và luật của Đức Thế Tôn là tỳ khưu ni, sa di hoặc sa di ni đều không thể chia rẽ tăng được, chỉ có tỳ khưu mới chia rẽ tăng được, có phải vậy không? Ông nói rằng trong pháp và luật của Phật thì chúng tỳ kheo ni, sa di hoặc sa di ni đều không có sức để phá hòa hợp tăng được, chỉ có tỳ kheo tăng. Ở đây Thầy nói tỳ kheo tăng là các sư ông bên này này nha, là mấy ông này là mới phá được tăng thôi, chứ còn tỳ kheo ni các sư cô bên này hay là chúng sa di các sư bác các sư chú tiểu ở đấy là không phá được. Thì đúng rồi, và tại vì trong chúng tỳ kheo tăng có pháp yết ma và để hòa hợp tăng, thì chỉ chúng tăng ở trong đó mới có thể phá được những cái chuyện này đó. Thế cho nên là còn bên ni chúng thì không phá được. Ừ, rồi chúng dưới sa di hình đồng không phá được đó. Thì Na Tiên đáp: Đúng vậy, chỉ có tỳ khưu cùng cộng trụ với nhau, cùng làm lễ phát lộ, mình gọi lễ Bồ Tát ấy, mới hội đủ điều kiện để chia rẽ tăng, không phải là tỳ khưu không thể chia rẽ tăng được. Đại Vương hiểu rất chính xác đấy. Đó. Na Tiên khẳng định đúng rồi, Đại Vương hiểu thế là đúng rồi. Chỉ có vị tỳ khưu tăng mới phá được cái hòa hợp trong tăng thôi. Vì cái một cái định nghĩa nữa về tăng là phải là từ bốn chúng tỳ khưu, thì bốn chúng tỳ khưu tăng đấy mới gọi là một tăng chúng. À, chứ còn một vị tỳ khưu thì không gọi là một tăng chúng. Ví dụ một mình thầy cũng không thể gọi là tăng chúng được, mà ít nhất phải bốn thầy tỳ khưu tăng mới gọi là một tăng chúng nhé. Ông lại hỏi: Vậy người chia rẽ tăng á, thì ác nghiệp tội báo sẽ như thế nào hả Đại Đức? Ông hỏi tiếp: Cái người mắc cái tội chia rẽ tăng đoàn thì tội báo ác nghiệp nó sẽ như thế nào? Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, sẽ bị tội đọa địa ngục, chịu thống khổ chừng một kiếp. Mà cái kiếp này là kiếp cháy đất ấy, chứ không phải là một kiếp như một đời người mình đâu, rất là dài. Ông vua ông hỏi tiếp: Vậy Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia làm tỳ khưu, Đức Thế Tôn lại rõ biết sau này vị tỳ khưu ấy sẽ chia rẽ tăng. Thế thì Đức Thế Tôn có biết là sau khi tạo ác nghiệp chia rẽ tăng rồi, Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đốt cháy trong địa ngục A Tỳ hay không? Ông lại vặn tiếp: Thế bây giờ như vậy là hỏi rằng Đức Thế Tôn nếu biết rằng ông tỳ kheo xuất gia ông sẽ phá tăng, thì Đức Thế Tôn có biết được ông ấy sẽ bị đọa xuống địa ngục A Tỳ không? Ông vặn tiếp đấy. Thì Na Tiên đáp rằng: Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn càng biết rõ điều ấy, biết rõ là ông sẽ bị đọa địa ngục. Lúc đây giờ bắt đầu ông mới phản công đây này. Đại chúng nghe ông vua đóng phản công này. Vậy thưa Đại Đức, chính Đại Đức đã xác định rằng Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia. Xuất gia rồi, ông ta sẽ chia rẽ tăng đoàn. Chia rẽ tăng đoàn xong rồi, ông ấy tạo ác nghiệp, chịu quả báo sẽ bị thiêu đốt ở địa ngục A Tỳ. Ở đây, vấn đề này sẽ nảy sinh hai khía cạnh mà ngoại đạo sẽ đem ra để dị luận, có hại cho Đức Thế Tôn đấy. Ông tất nhiên ông vẫn là bênh vực Phật rồi, nhưng ông đưa ra đây gọi giống như là phản biện đấy, nghe không? Tôi thấy lập luận như thế này là nó sẽ có hai vấn đề mà ngoại đạo họ sẽ đưa ra những vấn đề để mà dị nghị nói về Đức Thế Tôn mình không tốt. Thứ nhất ý, là nếu Đức Thế Tôn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với Đề Bà Đạt Đa trong tương lai thì rõ Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Nghe không? Cái điều thứ nhất đại chúng ghi này, nhớ này, nếu Đức Phật không biết tí gì là Đề Bà Đạt Đa xuất ra trong tương lai, ông ấy sẽ thế nào, sẽ ra sao, thì như vậy Đức Phật không phải là bậc toàn trí toàn giác. Là khẳng định thứ nhất là đúng rồi, ông lập luận rất đúng. Thứ hai, nếu Đức Thế Tôn biết rõ quả báo thống khổ mai sau của Đề Bà Đạt Đa thì Đức Thế Tôn tuy đã là bậc toàn giác nhưng Ngài lại thiếu tâm đại bi. Nếu mà Ngài đã biết rõ Đề Bà Đạt Đa đi xuất gia, ông này sẽ phá hoại tăng đoàn, ác hại cả với chính mình này, và ông chết ông sẽ đọa vào địa ngục đau khổ vô cùng, thế mà vẫn cứ cố cho ông đi xuất gia, thế thì như vậy Đức Phật không có lòng thương ư? Đức Phật không có tâm đại bi sao? Đấy, đại chúng thấy ông lập luận có chắc không? Rất chắc chứ, đúng không? Rõ biết là nó sẽ đọa địa ngục mà tại sao cho đi xuất gia? Thế để nó xuất gia là cho nó đọa địa ngục thì làm sao? Thế thì người này có lòng thương không? Bảo Phật là có tâm đại bi, đại từ đại bi này, có đúng hay không đấy? Cho nó đi tu để nó đọa địa ngục. Ông lập luận rất là chính xác, không bẻ ông được đấy. Vậy cái gọi là Đức Phật có mặt ở đời để đem đến hạnh phúc và an vui cho chư thiên và loài người, cho chúng sinh là điều hoàn toàn phải xem xét lại. Bây giờ phải xét lại. Đấy, chúng ta thấy không? Ông này cũng lập luận có trí lắm. Cho nên bảo Đức Phật ra đời để đem lợi ích cho chúng sinh, an vui cho loài người, người loài trời, phải xét lại. Tôi thấy nếu như thế là qua một việc của Đề Bà Đạt Đa bị đọa lạc như này là tôi thấy nghi ngờ lắm. Xin Đại Đức hãy vì người học Phật trong mai hậu, trong tương lai dùng trí tuệ mà đem đèn sáng đặt vào bóng tối để xóa tan mọi nghi ngờ của chấm, thì chấm tri ân lắm vậy. Ông bảo tôi rất là mong, tôi thì tôi vẫn tin Phật đấy. Nghe không? Tôi không bao giờ tôi nghĩ là Đức Phật lại là người không tốt, không có tâm đại bi. Nhưng mà cái vấn đề này tôi thấy tôi lăn tăn, tôi cũng nghi ngờ. Nếu mà ngoài đạo mà hỏi tôi này thì tôi cũng chịu chết. Nghe không? Thì xin Ngài đem trí tuệ Ngài, Ngài soi sáng, đem ánh đèn đặt vào trong bóng tối để phá tan bóng tối nghi ngờ cho tôi. Tôi rất là tri ân Ngài. Đấy, thì chúng ta rõ câu hỏi của vua Mi La Đà chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe để xem Tỳ Kheo Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, những nghi nan của Đại Vương là có cơ sở. Tuy nhiên, vì Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, Ngài có sự thấy biết về quá khứ, về vị lai là bất khả tư nghị. Đấy, Na Tiên khẳng định lại một lần nữa, Đức Phật là bậc toàn tri toàn giác, cho nên Ngài biết về quá khứ, biết về tương lai là bất khả tư nghị. Không ai có thể biết hơn được Phật, mà cũng không ai có thể hiểu được cái biết của Phật như thế nào. Đây là Na Tiên mới diễn giải ra, nói rằng Đức Phật ấy, Ngài thấy biết rằng nếu Đề Bà Đạt Đa mà sống đời sống tại gia thì y sẽ tạo ác nghiệp với khổ báo không thể nghĩ lường. Đề Bà Đạt Đa xuất gia được gieo duyên với chính pháp, được phước báu thanh tịnh hỗ trợ, nên khi bị trả quả chia rẽ tăng đoàn ác hại Phật, ông ta chỉ thọ quả báo ở địa ngục A Tỳ lâu chừng một kiếp, sau đó ông ta sẽ làm sao? Được chuyển kiếp này, rồi tu hành đắc quả độc giác Phật hiệu là Antisara. Đấy, thì Na Tiên mới diễn giải, Đức Phật Ngài biết rất là sâu xa rộng lớn. Ngài thấy rõ ông Đề Bà Đạt Đa này mà không cho ông đi tu, ông mà sống ở tại gia thì ông còn làm vô số những điều ác, mà cái điều ác ấy của ông còn nặng hơn rất nhiều ông đi xuất gia. Và ông nếu ở tại gia, ông chết bỏ thân này, ông sẽ đọa địa ngục vô số kiếp, chịu khổ lâu dài chứ không phải một kiếp đâu. Nhưng nhờ ông đi xuất gia, Phật cho ông đi xuất gia mà ông ấy chỉ đọa có chừng một kiếp thôi, và hết kiếp ấy, nhưng ông vẫn còn có cái phước báo, có cái nhân duyên với Phật Pháp. Tức là ông đã đi xuất gia rồi, ông cũng được thọ giới của Phật rồi, cũng hành trì giới luật rất tinh tấn trong những ngày đầu rồi, ông mới chứng đắc thiền quả được. Thì cái đấy là cái nhân lành. Những cái nhân lành ấy sau này sẽ lại khiến cho ông trổ quả lành. Ông sẽ lại xuất gia tu hành trong những kiếp sau và ông sẽ đắc quả vị Phật độc giác. Ông sẽ thành một vị Phật độc giác. Đấy, đấy. Đức Phật biết. Đức Phật biết như vậy luôn mà. Này chúng. Cho nên ấy, vì như thế Đức Phật mới cho ông ấy xuất gia. Trong xuất gia. Trái lại, nếu để bà Đạt Đa không tu, làm tỳ kheo, thì ông ta sẽ bị thiêu, đốt từ địa ngục này sang địa ngục khác. Hết khổ địa ngục, ông ta rơi vào hàng trăm ngàn kiếp làm ngạ quỷ, rồi làm Atula với thời gian không thể tính đếm được. Và do đó, được thiện báo thọ sinh làm người đã khó khăn, huống hồ lại còn chứng thành quả Phật Thánh. Đại vương nghĩ thế nào? Vậy bậc toàn giác là bậc đại bi hay không phải đại bi? Na Tiên vấn lại. Nếu mà như thế thì Đức Phật có thật là đại bi không? Chúng ta phải tán thán ngay. Đấy. Nào, cũng giống như là các sư cô hay là các sư chú đây như thế, Thầy cho đi xuất gia. Có thể các cô, các chú đi tu chưa làm được cái gì, có khi vào đây cũng có những lỗi lầm, mà bỏ thân có khi cũng vẫn đọa. Nhưng mà cái duyên được xuất gia ở trong một môi trường lành thiện như thế này vẫn là hạt giống rất tốt. Mai khi trả hết cái nghiệp đọa rồi, lại sinh lên, lại nhờ cái hạt giống tốt này nó nảy mầm mà tiếp tục tiến tu, thành tựu được đạo quả. Trên này chúng nhớ cái thời Đức Phật ấy, cô Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc ấy, cô là một dâm nữ rất xinh đẹp đi tu, và cô tu thì cô cũng đắc quả A-la-hán. Sau đó thì cô có cái hạnh là cô thường đến các cái chỗ mà gọi là lầu xanh đấy, cô giáo hóa các cô gái bán dâm ở đấy đấy, là các em ơi, theo chị đi tu đi, nghe không? Theo chị đi tu đi. Thì mấy cô kia thì cô kể đi tu nó sẽ thảnh thơi, an lạc, giải thoát như thế. Mấy cô kia bảo, sư cô ơi, chúng con thì tội lỗi đầy mình, nhơ nhớp thế này làm sao mà tu được? Xấu xa như chúng con làm sao mà tu? Thế thì bà Liên Hoa Sắc bà cứ nói là, không các em ạ, cứ đi tu đi, gieo duyên lành. Nếu có đọa rồi ấy, thì các em vẫn có duyên lành sau này để tu hành thành tựu giải thoát. Còn không đi tu, không xuất gia, không gieo được cái duyên giải thoát thì không biết bao giờ các em mới có cái duyên này. Còn cái việc các em làm cái nghề này chết thì đọa là đúng rồi đấy. Chắc chắn là đọa, mà đọa là lâu dài nhiều kiếp luôn. Đấy, cho nên bà Liên Hoa Sắc bà giáo hóa được rất nhiều các cô gái lầu xanh đi xuất gia. Thưa đại chúng, đấy chứ đâu phải chuyện thường. Nghe không? Thì lúc này vua Mi Lan Đà mới nói, thưa đại đức, quả đúng vậy. Nếu thật sự như thế thì tâm đại bi của Đức Thế Tôn là bất khả tư nghị. Tuy nhiên ngoại đạo cũng có cách nói của họ, mà sự hữu lý xem ra ta chẳng nên coi thường. Ông bảo là ngoại đạo họ cũng có lý luận của họ này, mà ta không thể coi thường. Thì Na Tiên nói, đại vương cứ nói đi. Ông nói tiếp thế này, vâng thưa đại đức, ngoại đạo sẽ châm biếm mỉa mai rằng, ông Phật Tổ Cồ Đàm khéo thật, ông đánh Đề Bà Đạt Đa sưng mày sưng mặt, rồi ông kêu lại dịu dàng đấm bóp xoa dầu cho ông, xô Đề Bà Đạt Đa té sấp té ngửa, rồi đến dỗ dành ấm bồng ra, ra vẻ từ bi. Ông giết Đề Bà Đạt Đa chết rồi cho tái sinh làm người mới. Ông để cho Đề Bà Đạt Đa thọ khổ chán chê rồi, sau đó mới cho hưởng hạnh phúc an vui. Đại đức sẽ trả lời điều này thế nào? Đã. Tức là ông ngoại đạo thì nó xuyên tạc nhiều kiểu. Ví dụ giải thích như Ngài Na Tiên thế, thì ngoại đạo nó vẫn nói bảo, ôi giời, thế là chẳng qua ông Phật Thích Ca, ông chẳng qua chỉ là cái chiêu bài thôi, phải không? Đấy, cho Đề Bà Đạt Đa đi rồi đấy, để cho ông khổ sở như thế, chết như thế, rồi mãi sau mới được lên làm người, mới được an vui, phải không? Thế sao ông giúp cho ông an vui luôn đi? Đấy, nó lại nói cái kiểu như thế. Thế thì Na Tiên đáp, thưa đại vương, dễ dàng thôi, cứ lý ấy của ngoại đạo sẽ bị tác dụng ngược lại khi ta chỉ cần đặt cho họ vài câu hỏi. Thế ông vương bảo, vâng, chấm đang chú tâm lắng nghe đây. Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, hãy hỏi họ rằng khi người mẹ dùng roi đánh đứa con một của mình thì do bà ấy thương con hay là ghét con? Cái này chúng ta biết rồi, đúng không? Mẹ mà đánh con, chẳng kể con một cái gì, nhưng thật là xuất phát từ lòng thương, wow. Chứ chả có gì vì muốn con ngoan, muốn con hay tốt mới đánh. Yêu thì cho, roi cho vọt mà, đúng không? Đấy, mình đánh con, mình thực lòng mà nói cha mẹ không ai là vì bảo không thương cả, vì con hư, phải đánh để cho con nhận ra lỗi để mà sửa, để thành con ngoan. Thì ông vua đáp: Thưa, người mẹ nào mà lại không thương con, nhất là đứa con một, thì tình thương kia lại càng dạt dào. Sở dĩ bà phải đánh con là mong nó chừa bỏ tật xấu, mong nó trở nên người tốt lành mà thôi. Na Tiên nói: Vậy thì tâm đại bi của Đức Thế Tôn với chúng sinh, đối với Đề Bà Đạt Đa, cũng như người mẹ đối với con một của mình đấy, thưa Đại Vương. Na Tiên khẳng định rằng Đức Phật thương chúng sinh giống như người mẹ thương đứa con một của mình đấy. À, chúng ta mới nói là Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, mà nói thật là thương hơn cả mẹ thương con. Mẹ thương con nhiều khi còn vô minh, thương không biết cách thương, lại làm hại, làm khổ con. Nhưng Phật thương chúng sinh là thương bằng trí tuệ, soi sáng, cho nên thương mà lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên nói là tình thương của Phật đối chúng sinh hơn cả mẹ thương con. Lợi ích thật sự, Đức Phật đem lợi ích thật sự cho chúng ta. Ông vua nói: Hay lắm, Đại Đức hãy cho nghe thêm những ví dụ nữa. Na Tiên mới nói: Vâng, ví như Đại Vương là bậc minh quân của thiên hạ, bi trí gồm đủ, xử phạt khen thưởng đều nghiêm minh, công bằng, tình lý đều cân phân tròn vẹn. Bần Tăng có nghe rằng trong các khung hình phạt của Đại Vương đặt ra có một tội ác được gọi là tội nên cảnh cáo và tội nhằm để ngăn ngừa. Bần Tăng không rõ lý do làm sao mà Đại Vương lại đặt ra khung hình phạt như thế. Ông vua mới nói: Thưa, đấy là phạt tội nhẹ để ngăn ngừa tội nặng. Ví như cắt xẻ một cái ung nhỏ, thà đau đớn chút ít nhưng ngăn ngừa được cái bệnh chết người trong tương lai. Ví dụ chúng ta khi một cái mụn nhỏ, chúng ta phải khêu nó ra, wow, đau đấy, rách da chảy máu là đau, nhưng mà khêu cái mụn nhỏ này nó phòng cho cái tương lai, nếu không khêu nó trở thành cái ung, nó nảy ra thành có khi là biến chứng thành những cái bệnh rất là nặng. Wow, cho nên chúng ta phải chịu đau một chút, chứ không phải là không đau, nhưng để sau này được an lành, được khỏe mạnh. Cũng vậy, thưa Đại Vương, là trường hợp Đức Phật cho phép Đề Bà Đạt Đa xuất gia, biết rằng ông ta sẽ chia rẽ tăng đoàn và đọa địa ngục, thà để cho Đề Bà Đạt Đa chịu đau khổ chút ít mà ngăn ngừa được cái khổ báo nặng nề nếu ông ta sống ở đời sống tại gia. Thưa Đại Vương, giới và định trong thời gian Đề Bà Đạt Đa xuất gia sẽ giúp cho ông ta sớm thoát khỏi khổ ách và sẽ thành Phật độc giác trong tương lai. Đấy, Na Tiên nói rất rõ, do Đức Phật tuy biết rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa lạc như thế, nhưng vẫn phải cho xuất gia. Vì biết rằng, biết rõ Đề Bà Đạt Đa đọa lạc như thế là còn rất là nhẹ, chứ không thì vô lượng kiếp ở trong địa ngục. Vì cái trí Phật mới thấy điều đó, thưa đại chúng. Giống như chúng ta phải đánh con, phải ngăn cấm nó, phải không cho đi chơi với những người bạn xấu, bạn nghiện ngập, phải không? Là chúng ta, nó lại trách sao bố mẹ này khắt khe với con, lại đánh đập con như thế, là vì ngăn ngừa nếu nó dính vào mấy anh bạn nghiện, sau này nó sẽ khổ suốt một đời, phải không? Thì thà đánh nó, thà cấm ngăn nó như thế, vào mà cứu được cái khổ lâu dài cho nó. Đại Đức còn có ví dụ nào về điều ấy nữa không? Xin cho tôi được nghe. Na Tiên nói tiếp: Thưa Đại Vương, có chứ. Ví như một tội nhân thụ án phải bị chặt đầu, khi ấy có một vị quan thân tín của Đại Vương, được Đại Vương rất sủng ái, tin cậy, thường được Đại Vương ban cho nhiều đặc ân, tỏ vẻ thương xót tội nhân ấy, bèn xin Đại Vương tha cho hắn tội xử trảm, chỉ xin chặt một ngón tay của người ấy thôi. Vậy thì thưa Đại Vương, theo Đại Vương, cái ông quan ấy có thiện tâm hay là ác tâm, có tội lỗi hay không có tội lỗi? Ở đây Na Tiên đưa ví dụ là có cái anh phạm nhân này phải bị tội chặt đầu. Nhưng mà có một ông quan trong triều, ông quan này rất được vua yêu quý và ban cho ông những đặc ân. Thế thì ông mới xin với vua là: Thôi con xin vua, tôi xin ngài, Ngài ban cho tôi cái đặc ân là cái thằng này tha cho tội chặt đầu, chỉ chặt một ngón tay nó thôi hay chặt một cánh tay nó thôi. Thế thì vậy cái ông quan này là tốt hay không tốt, thưa đại chúng? Ông là tốt chứ, đúng không? Ông là có lòng thương yêu chứ. Thế đáng nhẽ là chặt đầu thì không phải chặt đầu mà chỉ vì chặt cái tay thôi. Đó. Thì vua đáp rằng ông ta là người tốt, sao lại gọi rằng là người có tội được? Đấy, thì Na Tiên mới nói, vậy thì Đức Thế Tôn cũng giống như vị quan ấy, vì không nỡ để cho Đề Bà Đạt Đa thọ khổ lâu dài, tội báo kinh khiếp, nên Ngài đã tạo hoàn cảnh cho ông ta chỉ trả quả báo đau khổ chút ít. Vị quan là người tốt, có lòng từ, thì Đức Thế Tôn quả là có tâm đại bi, thưa Đại Vương. Đó, ông vua ông nói, thật ra ví dụ là để hiểu rõ vấn đề thôi, chứ theo định luật nhân quả thì ai làm người ấy phải chịu, có phải thế không hả Đại Đức? À, ông này nhắc lại cái luật nhân quả, đã là nhân quả là ai làm người đấy phải chịu, là đúng rồi, mình làm không đổ cho người khác chịu được, nhân nào nó phải vào, nó báo đúng cái quả đấy, không có sai, nghe không? Chúng ta là đấy là nhân quả rõ ràng. Thì Na Tiên đáp, thưa Đại Vương, đúng thế, tuy nhiên những hỗ trợ duyên bên ngoài cũng tác động và quyết định cho nhân kia được thành quả hay không được thành quả. Có quả lớn hoặc quả nhỏ, quả được tăng trưởng hay quả bị hủy hoại. Kẻ tội phạm kia theo lẽ bị chặt đầu, nhưng do nghịch duyên, có vị quan kia khởi tâm thương xót, can thiệp, nên quả trổ được nhẹ đi. Đề Bà Đạt Đa đáng lẽ ra phải chịu tội báo nặng hơn, nhưng nhờ giới định một thời, hỗ trợ khi xuất gia, vào phút cuối cùng lại có tâm sám hối, hướng thiện, niệm ăn rồi niệm đến ân đức của Phật, đặt đức tin nơi Đức Phật. Do vậy, thiện quả sẽ trổ sinh trong ngày vị lai, cũng không có gì lạ lùng. Sự vận hành ấy vẫn đúng với định luật nhân, duyên, quả. Đại Vương có nghi ngờ gì nữa chăng? Và ngoài đạo còn có thể dùng lý lẽ gì để xuyên tạc được nữa chăng, hả Đại Vương? Thì thưa đại chúng, Na Tiên chốt bằng một cái câu chúng ta thấy rất rõ. Quy luật vận hành từ nhân đến quả là nó phải thông qua cái duyên, thưa đại chúng. Cái này chúng ta đã học rồi. Từ nhân muốn thành quả, nó phải có duyên. Nhân không tự nhiên mà thành ra quả, nó đều phải có các duyên. Duyên thì có thuận duyên, nghịch duyên, và nó có đến bốn cái duyên cơ. Tăng thượng duyên này, phải không? Rồi là sở duyên duyên, đấy, mới thành được ra cái quả. Đó. Thế thì ở chỗ này duyên có tác động rất là lớn đến cái việc trổ ra quả. Quả ấy là to hay nhỏ, nặng hay nhẹ, phải không? Đều ảnh hưởng từ cái duyên này rất nhiều. Cái nhân là một phần rồi, chúng ta có hạt giống tốt rồi, phải không? Hạt giống ví dụ lúa là mình lấy cái loại hạt lúa rất tốt làm giống, nhưng mà cái duyên của mình rất xấu, gieo vào cái ruộng bạc màu, không chăm sóc đầy đủ, không có đủ nắng đủ nước và không có bắt sâu nhổ cỏ, thì cái duyên ấy chúng ta vẫn ra kết quả không được tốt, tức là không có mùa màng năng suất cao. Thế nhưng mà cái nhân ấy mà lại được đầy đủ các duyên lành thì chúng ta có một mùa màng rất tốt. Và thế cho nên chúng ta thấy cái duyên hết sức quan trọng. Đức Phật không thay chúng ta để mà truyền quả báo cho chúng ta. Đại chúng nhớ như thế. Đức Phật không thay chúng ta, thay thế chúng ta chịu đựng được. Nhưng mà Ngài tạo duyên cho chúng ta để chúng ta nhờ cái duyên ấy chúng ta chuyển cái quả của mình đi, gọi là chuyển nghiệp, chuyển được quả. Đấy, các Phật tử phát tâm đi quy Tam Bảo, thọ giới của Phật tu hành, thực hành các thiện hạnh, thiện pháp, đấy đều là những cái duyên để chuyển hóa nghiệp của mình, và do đó quả báo ác của mình được chuyển hóa. Chúng ta thấy không nào? Cho nên chùa chúng ta đây cũng thế, Thầy xây dựng chùa này cùng với đại chúng là để tạo những cái nhân duyên, hết sức nhiều nhân duyên cho mọi người được kết duyên với Phật Pháp và với thiện pháp. Nên cho nên tại sao người ta nói chùa mình này không thu một cái lệ phí gì, đến đây lại còn được phát lộc ăn miễn phí, nghe không? Kinh sách ấn phẩm Phật biếu miễn phí. Vì Thầy nói là Thầy đến đây thì mọi người đến chùa, Thầy chỉ xin cái tâm mọi người là chính, không phải xin tiền, xin lộc mọi người đâu, không đặt nặng cái chuyện đấy nữa. Xin được mọi người có cái tâm mọi người đến chùa chúng ta hoan hỷ này, tâm thanh thản này, và hướng Phật, quy kính Phật, đấy là rất quý rồi. Biết bao nhiêu người ta về chùa mình xong người ta hoan hỷ, ta yêu quý Phật, đấy là được rồi đấy thưa đại chúng. Thầy bảo đấy là cái lãi mà lãi lớn vô cùng luôn, à, vô cùng luôn. À, chùa mình tổ chức các khóa tu học cho các cháu học sinh cũng thế. Các nơi thì người ta bắt đột một tuần là 3 triệu, 5 triệu. Chùa mình miễn phí cho các cháu, không thu cái gì. Miễn các cháu về chùa, à, theo lời hướng dẫn của các thầy, hoan hỷ rồi tu tập. Thế là mình được rất nhiều rồi đấy, thưa đại chúng. Cái đó mới là cái quý. Đấy, cái đấy là cái thật và đấy là mình tạo duyên đấy. Rất nhiều cháu, năm ngoái mình tổ chức đến 4 khóa tu mùa hè, rất nhiều cháu sau một khóa tu chuyển hóa và thay đổi tâm tính rất nhiều. Bố mẹ các cháu rất cảm động. Và thầy xem những cái buổi mà chia tay của các cháu thì đúng mình cũng không cầm được nước mắt đâu. Các cháu nó lúc đầu đến chùa thì ngại ngùng, sợ hãi. Sau khi mà đến ngày kết khóa về thì lại không muốn về. Rất là mến. Đấy thì đấy là cái điều rất đặc biệt. Cho nên tất cả chúng ta đều phải tạo những nhân duyên lành cho nhau, tạo thiện duyên. Cho nên Phật dạy người đệ tử Phật là phải khéo gì? Quảng kết thiện duyên. Quảng kết là rộng kết những thiện duyên với mọi người. Nghe không? Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói của chúng ta cũng là kết duyên. Đấy, các Phật tử đến chùa Công Quả, hàng mấy trăm người hàng ngày đây, đều là gieo kết duyên với mọi người, với đại chúng. Người ta đến thấy một cô Phật tử, một chú Phật tử ăn nói rất là trang nghiêm, lịch sự, vào rất là quý hóa, là người ta mến rồi. Thế nhưng mà nếu mà một Phật tử đến đây mà sẵn giọng vào, rồi là cãi nhau với lại du khách, thế thì là người ta mất hết duyên lành. Nghe không? Đấy, đấy cho nên hôm trước ấy, Thầy nói là chủ trương chùa mình là không có kinh doanh buôn bán, tất cả lộc là phát cho mọi người, là mọi người kết duyên. Chẳng có một cô thì thấy xót của chùa quá, vào cho nên là phát lộc cho người ta rồi nhưng bảo cô phải bỏ tiền vào kia nhé. Thế thì cũng bị phản ánh, cho nên Thầy bảo không cần phải nói thế. Cái chuyện mọi người cúng dường là tùy tâm, người ta thích cúng dường là tùy tâm, không phải là ép buộc. Mình biếu lộc mọi người làm biếu, ai ta muốn cúng dường là từ tâm họ phát tâm, chứ mình biếu lộc cho họ lại bắt họ bảo bỏ vào hộp công đức kia, thế thì là hết mất cái tâm họ rồi. Nghe không? Thế là không, mình không kết duyên lành nhé. Thì đấy thưa đại chúng, cho nên tất cả chùa chúng ta từ chư tăng đến Phật tử đều phải quảng kết thiện duyên, à, từ các hành vi của mình, à, ánh mắt, nụ cười, lời nói, hành vi, chúng ta đều làm sao gieo duyên lành với tất cả mọi người. Khi đến chùa mình được phước báo rất lớn, không phải nhỏ đâu thưa đại chúng. Có khi một lời nói nhã nhặn, một cái cử chỉ giúp đỡ, một cái hành vi giúp đỡ, một cái gì đó mà người ta từ đó người ta mến chùa. Cho nên Thầy nói đây là cái ruộng phước rất màu mỡ, chúng ta có thể ở đây gieo trồng được rất nhiều phước báo ở cái mảnh đất này, cái ruộng này đó thưa đại chúng. Thì hôm nay qua cái bài kinh này chúng ta thấy được Đức Phật của chúng ta là bậc toàn trí, mà cũng có thể gọi là bậc toàn bi được, gọi đại bi cũng được, mà toàn bi, wow, đầy đủ bi trí, đầy đủ. Nghe không? Trong bi đấy nó có cả dũng. Nghe người ta thường nói là bi trí dũng, nhưng trong bi là có đủ dũng. Cái người có lòng thương rộng lớn thì người đấy cũng sẽ có dũng cảm lớn lao. Cái người không có lòng thương mà, cái người ích kỷ không thể có cái tâm dũng cảm được. Cho nên trong một chữ bi là đủ cả dũng trong đấy rồi. Đại bi là phải có dũng trong đấy. Vì không thể nào mình thương mà mình lại yếu hèn nhút nhát được. Nghe không? Cho nên Đức Phật là bi trí đầy đủ. Thì kính thưa đại chúng, ông vua Milanda sau khi được tỳ kheo Na Tiên trả lời như vậy, ông ấy đã hoan hỷ lắm. Ông nói rằng, về câu hỏi này, thế là tôi đã được giải đáp một cách trọn vẹn, thưa đại đức. Bọn ngoại đạo thật không còn một kẽ hở nào để chúng thò lý luận của chúng vào đây được nữa. Cảm ơn đại đức. Đại chúng, chúng ta cho tỳ kheo Na Tiên một tràng pháo tay. À, kính thưa đại chúng, chúng ta cũng rất hạnh phúc, rất may mắn. Tuy rằng sinh vào thời mạt Pháp, nhưng vẫn còn có duyên với chính Pháp của Phật, được làm đệ tử của Phật, đệ tử của bậc toàn trí toàn giác, bậc đại bi viên mãn, không có gì hạnh phúc bằng. À, chúng ta phải cảm ơn tất cả những nhân duyên đã giúp cho chúng ta được cái duyên lành như thế này. Tuy rằng mạt pháp đi chăng nữa, nhưng chúng ta gắng gò với cái nhân duyên lành này, chúng ta cố gắng, chúng ta vẫn gặt hái được rất nhiều lợi ích to lớn trong kiếp này và muôn kiếp về sau. Thì Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn nhé, để được hưởng nhiều lợi ích từ chánh pháp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư.